Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, để bọn hắn phá sản đi. Nháy mắt, nguyên bản không người hỏi thăm Lý Kiếm, bỗng nhiên đạt được Thiên Hải thành phố giới thương nghiệp ba vị đỉnh cấp lão đại chiếu cố. Cái này khiến hắn trở thành người người hâm mộ tồn tại. Mà lại rất nhiều người đã bắt đầu động lên suy nghĩ. Về sau muốn cùng Lý Kiếm thật tốt trèo bấu víu quan hệ. Hắn làm cái gì sinh ý không quan trọng. Trọng yếu là hắn cùng Trương Dịch quan hệ a. Nếu là có thể thông qua Lý Kiếm cùng Trương Dịch có như vậy một chút điểm liên hệ. Vậy sau này làm ăn đều sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Toàn trường chỉ có 4 người tâm lý như rơi vào hầm băng. Cực kỳ khó chịu. Cái kia chính là Lục Chính Hào, Âu Ngọc Khiết cùng Trần Văn Đạo, Lưu Loan Kỳ. Trần Văn Đạo cùng Lưu Loan Kỳ nhìn thấy tình huống không ổn, dọa đến hai chân như nhũn ra. Lưu Tổng, chúng ta nên làm cái gì a? Người nói Trương Dịch có thể hay không đem chúng ta là một người cái dám đem thả rồi. Trần Văn Đạo trong mắt e ngại nước mắt tại đảo quanh. Lưu Loan Kỳ nuốt nước miếng một cái. Hắn lúc này cảm giác cuống họng phát khô. Cả người ra bên ngoài bốc lên đổ mồ hôi. Nghĩ hay lắm. Chúng ta vẫn là sớm làm tranh thủ thời gian chuồn mất đi. Chúng ta loại này tiểu nhân vật. Hắn không nhất định sẽ để ở trong lòng. Thế nhưng là, nếu như chúng ta chạy mất, hắn chưa quên làm sao bây giờ. Còn không bằng hiện tại đi qua cầu xin tha thứ. Nói không chừng nhìn đến nhiều như vậy đồng hành tại. Hắn sẽ tha cho chúng ta một ngựa. Người điên rồi a, không thấy được hắn lúc trước đối phó Vinh Tín tập đoàn có bao nhiêu hung ác. Hiện tại Vinh Tín tập đoàn giá cổ phiếu đều tại cuồng rơi. Bỏ qua cho chúng ta. Đó còn là tư bản cá sấu lớn sao? Hai người ba hồn bảy vía đều nhanh không có. Không biết lúc này phải làm gì. Âu Ngọc Khiết một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Lục Chính Hào. Chính Hào, chúng ta. Ngôn ngữ của nàng có chút do dự. Hiện tại đắc tội Trương Dịch, còn không biết sẽ như thế nào đâu. Nàng đến cùng là cần phải lựa chọn tiếp tục theo Lục Chính Hào. Vẫn là lựa chọn cùng Lý Kiếm phục hôn đâu. Đến cùng cái nào mới có thể để nàng thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Nàng nhất định phải cân nhắc rõ ràng. Mà xem xét lại Trương Dịch, đã cùng Tô Minh Ngọc, Hàn Vũ Nặc còn có Lý Kiếm chuyện trò vui vẻ. Tựa hồ căn bản đem chuyện bên này quên đi đồng dạng. Lại hoặc là, hắn đã đem mấy người này cho không thèm đếm xỉa đến. 4 người bên trong, Lục Chính Hào mới là sợ nhất một cái kia người. Bởi vì hắn tập đoàn quy mô làm lớn nhất, mà lại có thể nói là hoàn toàn phụ thuộc vào Thịnh Thế tập đoàn mà tồn tại. Một khi Trương Dịch muốn làm hắn, vài phút là có thể đem hắn giết chết. Môi của hắn phát khô. Tuy nhiên tâm lý sợ hãi không được, có thể là vì của cải của chính mình. Hắn vẫn là gạt ra nụ cười hướng Trương Dịch đi tới. Trương Tổng, ngài nhìn vừa mới chuyện này. Cút, Trương Dịch vẻ mặt vui cười trực tiếp biến đến tràn đầy chán ghét. Hướng hắn nổi giận nói. Sau đó một giây sau, hắn vừa cười cùng Lý Kiếm bọn họ trò chuyện từ bản thân lúc làm việc chuyện lý thú. Như thế nhanh chóng trở mặt. Thật sự là khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Cái kia trần trụi chán ghét biểu lộ. Đã là ghét bỏ đến không thể lại chê. Lục Chính Hào hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Nhìn đến Trương Dịch biểu lộ. Liền biết hắn về sau khẳng định sẽ không bỏ qua cho chính mình công ty. Trước đó Trương Dịch cũng đã có nói. Muốn để 4 người bọn họ tất cả đều xong đời. Trương Tổng, ta vừa mới không biết là ngài a. Nếu như biết là lời của ngài, ta vô luận như thế nào cũng không dám cùng ngài nói như vậy. Lục Chính Hào hai cỗ rung động, cuống quýt hướng Trương Dịch giải thích nói. Trương Dịch chân mày cau lại, tràn đầy không kiên nhẫn. Tô Minh Ngọc lạnh lùng nói. Không thấy được chúng ta chính tại nói chuyện sao? Người này làm sao một chút lễ phép đều không có? Lục Chính Hào cố nén sợ hãi của nội tâm. Thanh âm khàn giọng nói, Tô Tổng, ta chỉ là muốn giải trừ một chút cùng Trương Tổng hiểu lầm. Trương Dịch có chút phiền, một bên ôm Tô Minh Ngọc vừa nói, ta hợp tác đối tượng, tối thiểu đến cam đoan làm người cơ bản đạo đức. Người loại này vui sắc, nhìn ta đều buồn nôn. Tô Minh Ngọc nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, sau khi trở về ta liền bắt đầu bắt tay vào làm giải trừ cùng bọn hắn hợp đồng. Không, các ngươi không thể dạng này a. Đây chỉ là một hiểu lầm, ta không có ác ý, mà lại ta cùng Lý Kiếm lão bà cũng là trong sạch a. Lục Chính Hào gấp, lớn tiếng hô, Lý Kiếm sắc mặt lại tái rồi. Mẹ kiếp, lúc này còn tới roi ta thi. Lão Lý, ngươi giúp ta nói một câu a. Chúng ta dù sao cũng là nhiều năm bạn học, ngươi giúp ta một chút. Lục Chính Hào nhìn về phía Lý Kiếm nói ra. Lý Kiếm nhìn lấy Lục Chính Hào, hít sâu một hơi, hắn thật nghĩ mắng hắn một trận. Người mẹ nó đều cùng ta lão bà ngủ, hiện tại còn muốn để ta giúp ngươi, thật coi ta là con rùa a. Thế nhưng là hiện trường quá nhiều người, Lý Kiếm không có tốt ý tứ nói ra miệng. Hắn chỉ là nhìn Lục Chính Hào liếc một chút, sau đó mỉm cười, hướng hắn giơ ly rượu lên, rất tự tại uống một ngụm. Bên kia nhân viên bảo an nghe đến đó ồn ào, lại một lần nữa chạy tới. Lại là ngươi? Tiểu tổ trưởng cau mày nhìn lấy Lục Chính Hào. Sau đó hắn thấy được Tô Minh Ngọc cùng Hàn Vũ Nặc. Lãnh khốc trên mặt lập tức lộ ra nịnh nọt nụ cười. Nguyên lai Tô Tổng cùng Hàn Đồng cũng tại cái này. Vị này là, hắn thấy được hai nữ nhân trung gian Trương Dịch. Ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Đây là chúng ta Trương Dịch Tổng Giám Đốc. Tô Minh Ngọc giới thiệu nói. Tiểu tổ trưởng trên mặt vẻ cung kính nặng hơn. Trương Tổng ngài tốt. Trương Dịch dùng cằm chỉ Lục Chính Hào. Hắn một mực tại nơi này quấy rầy chúng ta trò chuyện. Có thể hay không đem hắn kéo ra ngoài? Tiểu tổ trưởng không có chút nào do dự nhẹ gật đầu. Được rồi. Sau đó hắn vung tay lên. Lập tức có bốn người tới. Đem Lục Chính Hào khung. Cho dù là thương hội, cấp bậc cũng là phân đủ loại khác biệt. Thịnh Thế Tập đoàn cùng Vinh Tín Tập đoàn. Đó là Thiên Hải thành phố tuyệt đối giới kinh doanh trần nhà. Không nói những cái khác, liền lấy lần này Trung Thu Thương hội đến nêu ví dụ. Trên danh nghĩa là ngụy trí quốc tổ chức, nhưng là tiền tài đều là Thịnh Thế Tập đoàn móc. Lục Chính Hào bị cưỡng ép chống ra ngoài, còn không quên hướng Trương Dịch bọn họ hô. Trương Tổng, hiểu lầm a, hiểu lầm ngươi lập tức cái đầu a. Trương Dịch bĩu môi khinh thường. Hắn bỗng nhiên khóe miệng hiện ra một vệt cười xấu xa. Tại Lý Kiếm bên tai nói ra. Có muốn hay không ta nghĩ biện pháp. Để lão bà hắn cũng bồi bồi ngươi. Xem như trả thù. Lý Kiếm ánh mắt sáng lên. Ngay từ đầu thật có chút ý động. Thế nhưng là sau khi suy nghĩ một chút vẫn là cự tuyệt. Kéo xuống đi. Hắn vợ cả dài đến cũng không ra thế nào địa. Khụ khụ khụ. Ý tứ của ta là chính nhân quân tử. Làm sao sẽ làm loại sự tình này? Trương Dịch lộ ra nhưng thần sắc, giơ ngón tay cái lên. Ngài quả nhiên có đức độ. Hai cái lão bằng hữu nhìn nhau cười một tiếng. Giống nhau ban đầu ở một khối đi làm thời điểm như thế khôi hài ăn ý. Trần Văn Đạo cùng Lưu Loan Kỳ hai người lúc này cảm giác như cái gì? Tựa như là hai cái dê con. Chờ thấy bên cạnh mình một cái khác con cừu nhỏ bị sư tử một ngụm cắn chết. Sau đó ngay trước bọn chúng mặt từng miếng một mà ăn. Bọn họ dọa đến run lẩy bẩy. Đã sợ hãi lại không dám rời đi. Chỉ có thể cầu nguyện đầu này mãnh thú thương hại. Thế nhưng là, sư tử lúc nào sẽ buông tha bên miệng thịt đâu. Trương Dịch trò chuyện một chút. Tùy ý chỉ hai người bọn hắn. Không có tận lực hạ giọng nói. Minh Ngọc, ngày mai trở về đem hai bọn họ công ty cho ta làm đồ. Thủ đoạn tùy ngươi dùng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.